nhận chuẩn phương hướng, bắt đầu cất bước. Bất quá, ta không phải không có nghĩ tới, muốn xử lý bọn họ hai cái. Nhưng là mỗi khi ta thật sự có cái này ý niệm thời điểm, nội tâm phát mau, bọn họ hai cái phía sau, hẳn là còn có đáng sợ thủ đoạn, ta sợ chết ta. Ta còn muốn phát triển cùng bảo hộ ta tông môn đâu. Phía trước nói, Dương Thành Phượng vẫn là thực nhận đồng. Nàng biết một ít đồ vật, nếu Dương Đào vừa mới thật sự động thủ nói, làm không hảo hiện tại, thật sự phiền toái. Đến nỗi cuối cùng Dương Đào nói, Dương Thành Phượng nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi muốn bảo hộ tông môn. Ngươi tông môn liền ngươi một người, thậm chí chính ngươi đều, không mang liền một người, ngươi còn cần bảo hộ tông môn. Ha ha! Dương Đào, ngươi tốt nhất không cần đi xa đoạt cùng, nếu muốn đi, cũng ngàn vạn không cần cùng vương phủ người, có bất luận cái gì liên hệ, cho dù là... Dương Đào. Dương Thành Phượng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng nhắc nhở lên. Dương Đào nghe xong nghe, bất quá lại không có bất luận cái gì để ý. Ha ha! Ta tin ngươi mới là lạ, các ngươi này nhóm người, nội tâm hư thật sự. Ta muốn hay không đi, cũng sẽ không nói cho các ngươi à. Không hảo, Đào ca, nhanh lên. Cứu mạng đi à. Nhưng cố tình lúc này, Tạ Sơn lại đột nhiên hét lên lên. Chương 3516. Xử lý một cái chuẩn đế. Làm gì? Dương Đào buồn bực, hắn còn chuẩn bị hống hảo Lý Văn Đình lúc sau. Chính mình lén lút trở về nhìn nhìn lại đâu. Rốt cuộc. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn vẫn là rất tò mò. Nhất cùng nhị, thật sự xuất hiện vấn đề. Dương Đào không xác định, tổng cảm giác, những cái đó địa phương không thích hợp. 18 cá nhân cụ thể thân phận, là cái gì? Dương Đào cũng rất muốn làm rõ ràng, ít nhất, hắn sẽ không tin tưởng, thật là Tam Hoàng Ngũ Đế. Đối phương tuy rằng rất cường đại, nhưng là theo lý. Hẳn là còn không thể đủ là cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế như vậy cấp bậc, hơn nữa, Hoa Hạ. Rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Là kia phá cục đá, ra vấn đề. Tạ Sơn đầy mặt nôn nóng, hắn cuốn lên tay áo, ở hắn cánh tay mặt trên, có cái rùa đen ấn ký, cái kia ấn ký, hiện tại đang ở sáng lên, hơn nữa bắt đầu chậm rãi, tiêu tán. Giống như, có một cổ lực lượng. Ở Tạ Sơn cánh tay mặt trên, muốn ngạnh sinh sinh lau sạch cái kia ấn ký giống nhau. Đây là chuyện như thế nào? Dương Đào có thể cảm nhận được, đó là cục đá trên người hơi thở. Hắn phải cho ngươi báo thù, đồng thời cũng muốn hảo hảo thể hiện dưới, chính mình danh hảo, cho nên. Mang theo người, đi giáo đình bên kia, tìm giáo đình chi chủ phiền toái. Nám thảo. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Khai cái gì vui đùa? Ngươi nghiêm túc. Cục đá thật sự đi. Muốn hay không như vậy buồn phong a, như vậy quá khứ, này lý do. Dương Đào mới sẽ không tin đâu. Khôi hải, cục đá cái gì thời điểm có như vậy rộng lớn chí khí đâu. Cho nên, Dương Đào căn bản là không tin. Thật sự. Không hảo. Đồng thời, thiếu sư, Trương Đạo Minh, kiếm bảy, tú không. Đồng thời phát ra kinh hô. Hiển nhiên, bọn họ cũng thu được tin tức. Cái gì? Dương Đào vô cùng buồn bực, đây là muốn làm gì? Đại chiến bắt đầu rồi, giáo đình bên kia, đã chủ động đẩy mạnh. Giáo đình bên kia, phảng phất đã không có kiên nhẫn, bọn họ đang không ngừng đẩy mạnh, hơn nữa chiến lược vượt mức quy định. Sư nói nguy hiểm. Ta kiếm tông, cũng xuất hiện vấn đề. Không được a. Chúng ta phải đi về. Thiếu sư nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn Trương Đạo Minh. Hành, các ngươi đều đi thôi. Dương Đào vây vây tay, chính mình còn không thể đủ đi theo bọn họ đi. Hiện tại, muốn xử lý chính mình, làm không hảo thật sẽ có chuẩn đế. Đi đối bọn họ tới, cũng là phiền toái. Ngươi tử còn biết việc này. Nháy mắt, có thanh âm từ hư không truyền đến. Bất quá không có bóng người hiện lên. Không cần thối lại, lão đạo ta không ở bên này. Trương Đạo Minh, các ngươi điều quân trở về nói, Tạ Sơn ngươi cũng cho ta cùng nhau lại đây hỗ trợ. Kiếm bảy cùng tú không, các ngươi từng người trở về đi. Lão đạo sĩ thanh âm,

than bùn, quả nhiên là vô tri giả không sợ a. Không, là ngốc bức không biết sợ hãi. Sư huynh, đi mau a. Chương 3518. Ba bước. Hừ. Đi, có thể đi được sao? Cái kia 5 vạn dặm tu vi giáo đình kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, tự bạo. Thật đúng là ngu xuẩn a, cũng dám như vậy tự bạo. Này có thể làm cái gì? Chính mình nhưng ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chính mình sẽ làm Dương Đào rời đi? Sư huynh, đợi chút, ngươi trực tiếp đi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều tự bạo, cũng sẽ cho ngươi tranh thủ cơ hội. Sư nói đệ tử, một đám cắn răng khí chàng, thấy chết không sờn. Ngậy! Cái kia! Dương Đào sờ sờ cái mũi, rất muốn, không cần thiết ta. Hừ, thật là ngu xuẩn. Được rồi, các ngươi tự bạo đi, bằng không, các ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có. Kỵ sĩ khinh thường, hai mắt lửa nóng nhìn Dương Đào. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không làm Dương Đào rời đi. Đây là chính mình tạo hóa A, tuyệt đối cơ hội tốt. Câm miệng. Dương Đào nhịn không được, một cái 5 vạn dặm nhược kê, nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt A. Ha ha ha. Cái kia kỵ sĩ, ngược lại phá lên cười. Quả nhiên là Dương Đào, đã sớm nghe ngươi thực cuồng vọng, các ngươi, nếu giao ra Dương Đào, chúng ta liền không giết các ngươi. Hắn hướng tới bên này mở miệng, bên này, không chỉ có riêng là chỉ có sư nói người A. Còn có mặt khác tông môn người, này nhóm người, nghe được lời này lúc sau, ánh mắt chỗ sâu trong, đều xẹt qua một tia ý động. Ai dám? Sư nói đệ tử, trực tiếp vờn quanh ở Dương Đảo chung quanh, một đám tu vi kích động lên. Bọn họ ở dùng thực tế hành động cho thấy, phàm là muốn lại đây, liền chuẩn bị tốt cùng chết đi. Khu khu. Được rồi, đều không cần xảo. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình còn thực đuổi thời gian, không thể đủ lãng phí. Ân. Nháy mắt, sư nói người, đều cảm giác chính mình đỉnh đầu không, ảm đạm xuống dưới. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến, một con bàn tay to, bay thẳng đến bọn họ chụp xuống dưới. A. Cùng trong tưởng tượng hủy diệt hoàn toàn tương phản. Kêu bàn tay to, thế nhưng trực tiếp vỗ vào bọn họ trên người, rồi mới. Sở hữu vừa mới muốn tự bạo người, tu vi nháy mắt bị ấn đi xuống. Hơn nữa, trong cơ thể thương thế, nháy mắt khôi phục lại. Một cổ tinh thuần đến đáng sợ sinh mệnh chi lực, dung nhập tới rồi bọn họ trong cơ thể. Cái gì? Này! Sở hữu sư nói đệ tử đều mê mang, rồi mới, bọn họ thực mau phát hiện. Này hết thảy, đều là Dương Đào kiệt tác. Sư huynh. Được rồi, một đám làm gì đâu. Các ngươi đều kêu ta sư huynh, chẳng lẽ ta cái này sư huynh, thực nhược kê sao? Đừng nhìn ta không có nhiều ít, không lâu trước đây đều cấp Trương Đạo Minh cùng thiếu sư, các ngươi trở về tìm bọn họ mướn. Dương Đào nhìn đến người chung quanh nhìn chính mình bộ dáng, còn tưởng rằng là muốn tìm chính mình muốn sinh mệnh chi lực đâu. Trên người mình, còn thực đã không có A. Vừa mới cuối cùng nhất lấy ra tới, chính mình cũng chưa muốn A. Không. Sư huynh, ngươi. Dương Đảo, ngươi cái gì tu vi? Đối diện, kỵ sĩ cũng thấy được một màn này. Có điểm lo lắng, chiêu thức ấy, nhưng không đơn giản A. Làm cơ hồ muốn tự bạo người, đều áp chế đi xuống. Này. Yêu cầu cái gì tu vi? Hắn tự tin cũng có thể đủ làm được, nhưng là, giống như không có Dương Đào như vậy nhẹ nhàng đi. Quỳ xuống. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đã sớm khó chịu. Chính mình thời gian thực quý giá hảo sao, một chút nhãn lực kính đều không có, chính mình cùng muốn cùng sư nói người công đạo vài câu đâu. Ha ha ha. Giáo đình người, nháy mắt buộc phát ra từng đợt trào phúng tới. Quỳ xuống. Ta không nghe lầm đi. Chính là, hắn cho rằng hắn là ai a? Nga, đúng rồi, Dương Đào a. Rất lợi hại hảo sao? Ha ha a. Đáng tiếc a, vẫn là bị chiều hư a. Còn tưởng rằng là nơi nào đâu, còn bất chính coi chính mình có mấy cân mấy lượng đâu. Giáo đình bên kia người, đều cho rằng Dương Đào là quên mất chính mình nơi địa phương, cùng chính mình tu vi. Dám để cho một cái vĩ đại kỵ sĩ quỳ xuống. Khai cái gì vui lùa đâu. Cho dù là sư nói bên này, đều có điểm nôn nóng lên. Hiện tại, là thật sự chọc tới cái kia kỵ sĩ A. Đối phương vạn nhất thật sự trực tiếp động thủ, kia hậu quả. Thình thịch. Chính là, đột nhiên truyền ra tới thanh âm, toàn bộ hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Bọn họ theo thanh âm vọng qua đi, khoảnh khắc trong mắt đều phải rớt ra tới. Bọn họ thấy được cái gì? Vừa mới cái kia kỵ sĩ, hiện tại. Thế nhưng thật sự quỳ xuống. Này! Cái gì tình huống? Mọi người trong đầu, đều là đại đại dấu chấm hỏi. Đối phương, thật sự cứ như vậy quỳ xuống. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt hết thảy, một cái năm vạn dặm tồn tại, thế nhưng liền bởi vì Dương Đào một câu, quỳ xuống. Lại nha lại nhải, ngươi ai a? Biết là ta Dương Đào, còn dám như vậy kêu gào, các ngươi giáo đình đại điều người, không có nói cho ngươi không cần chọc ta sao. Dương Đào từng bước một hướng tới bên kia đi qua, mỗi một bước, toàn bộ đại địa, đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ chấn động. Đồng thời, giáo đình người, sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Bọn họ phảng phất cảm giác được, Dương Đào nện bước, mỗi một bước, đều thuận theo chính mình trái tim tiết tấu, mỗi một bước, đều giẫm lên chính mình trái tim mặt trên giống nhau. Thình thịch, thình thịch. Dương Đào cất bước, chậm rãi hướng tới cái kia kỵ sĩ đi qua đi. Kỵ sĩ sắc mặt đã sớm trở thành màu gan heo, hắn thực không rõ, này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào. Một vạn A. Chính mình năm vạn giảm A. Vì cái gì chính mình thế nhưng không thể đủ phản kháng. Hắn trên người, sớm đã có vô số thần quang ở thiêu đốt, màu trắng ngọn lửa ở nhảy lên, đầu gối cũng đang không ngừng run run, muốn đứng lên. Phía sau, thậm chí còn xuất hiện một cái mông lung hư ảnh tới. Chạm vào. Chính là. Vẫn là không được. Dương Đào bước chân. Như cũ là như vậy cất bước. Ba bước. Gần là ba bước lúc sau, Dương Đào đống nhiên hướng tới trên mặt đất nhất dẫm. Sắt. Hiện trường, sở hữu giáo đình người trên người, thế nhưng đồng thời truyền ra từng đợt chóc rách nát thanh âm tới. Phụt. Sở hữu giáo đình người, toàn bộ đồng thời hộp máu. Cho dù là quỷ cái kia kỵ sĩ, cũng không ngoại lệ. Người. Người. Kỵ sĩ đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đào, giáo đình người đều biết, bọn họ vừa mới đã xảy ra cái gì. Bọn họ sử chi tâm, rách nát. Sử tu luyện hệ thống, nhất trung tâm năng lượng suối nguồn, thế nhưng bị Dương Đào vừa mới tùy ý vài bước, liền toàn bộ rách nát rớt. Ngươi cái gì ngươi a? Đã sớm biết các ngươi điểu nhân chú trọng cái gì, cái này, ta liền kêu hắn đạp tâm bước, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm. Nghĩ ra được, chính là phải đối phó các ngươi này đàn chán ghét điều nhân. Dương Đào đối với chính mình làm ra tới hiệu quả, thực vừa lòng. Lập. Sư Minh. Thật là vừa mới tiến vào Đại Thánh sao. Không biết A, chính là. Cái kia kỳ thật chính là 5 vạn giảm A. Nhưng là. Hiện tại xem kia kỵ sĩ. Tổng cảm giác là cái giả mạo hóa A. Sư nói bên này. Đã sớm nổ tung nổi. Quá lợi hại đi, 5 vạn dặm kỵ sĩ, đều phải quỳ. Phản kháng đều làm không được. Không tốt, sư huynh tâm. Nháy mắt, cái kia quỳ kỵ sĩ, đột nhiên cả người buộc phát ra lóa mắt quang mang, trong tay tế kiếm hướng tới Dương Đào đống nhiên đâm ra. Chương 3519. Các ngươi mau tự sát. Uy áp, là cường đại. Dương Đào trên người uy áp. Đích đích sát sát vô cùng đáng sợ. Nhưng là, cái kia kỵ sĩ, tốt xấu cũng là 5 vạn giảm tu vi, như vậy tu vi, đều không thể đủ chống cự. Cẩn thận ngẫm lại, đều sẽ cảm giác không có khả năng. Chính là, mọi người ngay từ đầu đều không có nghĩ nhiều. Ở người khác trên người, đó là không có khả năng. Ở Dương Đào trên người, nếu đã xảy ra, kia tất cả mọi người sẽ cho rằng, là khả năng. Đó chính là sự thật, cho dù là giáo đình bên kia người, đều là cái dạng này cho rằng.